Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2493. Đệ 2493 chương cũng là hắn nhặt được bảo. Kim bào nam tử nguyên bản cũng không có tưởng phong thần sẽ có cao phẩm chất bí linh bạc. Chỉ là tùy ý vừa hỏi. Nghe hắn nói như vậy sau đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo trong mắt vui mừng càng sâu. Tiểu tử, những cái đó cao phẩm chất bí linh mỏ bạc ngươi trước đừng dùng. Chờ bản đế từ dị vị giao diện trở về, dùng thứ tốt cùng ngươi giao dịch như thế nào? Ta ít nhất yêu cầu nắm tay lớn nhỏ 9 khối, hắn bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu chính ngươi hữu dụng, bản đế cũng không miễn cưỡng, phong thần từ kim bào nam tử trong thần sắc đoán được cao phẩm chất. Bí linh mỏ bạc đối với đối phương hẳn là có trọng dụng. Hảo, vãn bối sẽ đem tiền bối sở cần cao phẩm chất bí linh bạc giữ lại hoàn hảo, ngươi tiểu tử này quả. Nhiên không tồi, kim bào nam tử đối phong thần vừa lòng càng sâu. Bản đế ước chừng còn có 100 năm tả hữu mới có thể hồi Quảng Loan đại lục. Hy vọng trước đó tiểu tử ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng 2 hạng, vãn bối chắc. Chắn đem hết toàn lực, ngọc giản đệ tam hạng đối phong thần tới nói tương đối càng đơn giản. Khó chính là đệ nhị hạng rèn tài liệu phẩm chất đều phi thường cao. Tương đối khó tìm được, bản đế tinh thần lực dấu vết lực lượng hữu hạn liền bất hòa ngươi nhiều lời. Chờ ngươi hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm sau lại một lần nữa kích hoạt đem bản đế tinh thần lực. Dấu vết triệu hồi ra tới có thể, kim bào nam tử hư ảnh dần dần mơ hồ lên. Phong thần gật đầu, là, vãn bối tuân mệnh, kim bào nam tử hư ảnh ở hoàn toàn mơ hồ biến mất trước. Lại giơ tay đối với phong thần điểm điểm, một đạo kim quang chui vào hắn ấn đường. Đây là đạt tới thiên phẩm đoán tạo sư sau đối với ngươi hữu dụng một ít rèn bí pháp tiểu kỹ xảo. Ngươi hảo hảo lĩnh ngộ đi, kim bào nam tử hư ảnh hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại cuối cùng một đạo hồi âm, nhớ kỹ, bản đế là thiên diễn thần đế. Hư ảnh cùng hồi âm đều hoàn toàn sau khi biến mất. Kia bổn rèn tâm đắc điển tịch lại khôi phục nguyên dạng dừng ở phong thần trong tay. Phong thần vuốt ve điển tịch bìa mặt, trong mắt nhiều ra vài phần tia sáng kỳ dị, hắn đem điển tịch nhanh chóng thu hồi. Đứng dậy đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt đem nàng nâng dậy. Vào lúc này Ngô Thanh Thiền cũng từ chuyển tình, mở to mắt đập vào mắt chính là phong thần kia trương vĩnh viễn đều xem không nị khuôn mặt tuấn tú. Bệnh mỹ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ta cư nhiên bị một cổ lực lượng mê đi qua đi, Ngô Thanh Thiền ngồi thẳng thân mình xoa xoa cái trán. Phong thần đem Ngô Thanh Thiền nhẹ ôm vào hoài. Đêm vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, Ngô Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, vậy ngươi chẳng phải là có cơ hội bái vị kia sư phó trong miệng lợi hại nhất siêu thiên phẩm rèn. Đại sư vi sư phó, ân, chỉ cần ta hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng 2 hạng liền thành, phong thần nhéo nhéo nàng cái mũi. Nói, Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, nếu ngươi có thể bái thiên diễn thần đế vi sư. Chúng ta đây lại có thể thêm một cái cường đại hậu viên, nghe sư phó nói thiên diễn thần đế cực kỳ. Bênh vực người mình, nếu là bệnh mỹ nhân đã bái hắn vi sư, lại quan hệ đến Quảng Loan đại lục an nguy, tương lai đối thượng kia chi thần bí quân đoàn thế lực. Thiên diễn thần đế không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Ta cũng là như vậy tưởng, phong thần cười nói. Thiên diễn thần đế lưu lại tâm đắc điển tịch đối ta trợ giúp rất lớn. Hắn ở rèn một thuật thượng xác thật rất lợi hại, đối với thiên diễn thần đế. Phong thần là mang theo vài phần sùng kính cảm giác, có thể trở thành Quảng Loan đại lục rèn đệ nhất nhân. Hắn khẳng định có chỗ hơn người, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm để sát vào phong thần nói. Bất quá có thể thu ngươi làm đồ đệ. Cũng là hắn nhặt được bảo, phong thần xem nàng mặt mày hớn hở. Một bộ lấy chính mình vì vinh bộ dáng, thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là sủng nịch dung tùng ý cười. Thiền Thiền nói chính là, hết chương.